Chí Tôn Tiên Đạo, chương 340-342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phương viên hơn 10 dặm trong vòng đều bị thật lớn đích huyền băng sở bao trùm, khắp nơi đều là huyền băng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Thôn Thiên Đại Bằng Vương liền đứng thẳng ở đây này chút huyền băng đích. Trung gian, giữa, giờ phút này này huyền băng đang điên cuồng đích hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương đánh tới. Xoát, Thôn Thiên Đại Bằng Vương trong tay cầm nọ đem trường đao trong nháy mắt liền hướng tới chung quanh chém ra liễu mấy trăm đao chung quanh truyền đến liễu. Ca sát, đích tiếng vang, vô số đích huyền băng đều bị Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích đao khí chém thành phấn toái. Thôn Thiên Đại Bằng Vương trong lòng đắc ý, xem bộ dáng này huyền khối băng cũng bất quá như thế. Hắn đang muốn cười to, đột nhiên này vốn đã nát bấy đích huyền băng hợp thành một cây cái băng đâm tản ra hàn quang, theo xa xa Thiết Lăng Vân tâm ý nhất động, vô số đích băng đâm hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương vọt lại đây. Thôn Thiên Đại Bằng Vương trong lòng kinh hãi, hắn đích thân thể chấn động, tại hắn đích thân thể bên ngoài xuất hiện liễu một đạo màu vàng đích quang. Giới, vòng, hắn trong tay đích trường đao cũng cuống quýt huy liễu vài cái, đao khí hình thành đao lưới, này đao khí ngưng mà không tiêu tan. Siêu siêu siêu, vô số đích băng đâm hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương vọt lại đây, đao lưới được băng đâm đâm thủng Thôn Thiên Đại Bằng Vương bên ngoài đích nọ đạo kim sắc quang. Giới, vòng, cũng bị băng đâm đâm thủng, bất quá tại vừa rồi đích nọ chỉ chốc lát thời gian, Thôn Thiên Đại Bằng Vương vừa bên người bày liễu vài đạo màu vàng quang. Giới, vòng, băng đâm không ngừng đích vọt tới, màu vàng quang. Giới, vòng, không ngừng đích được đâm thủng Thôn Thiên Đại Bằng Vương không ngừng đích bên người bố phòng. Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, hắn đích thân thể bên ngoài cũng đột nhiên xuất hiện liễu một khối thật lớn đích huyền băng, theo Tiết Lăng Vân tâm ý nhất động, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại liễu Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích chung quanh. Oanh, Tiết Lăng Vân tay phải cầm Si Vưu Bảo Kiếm, hắn đích tay trái hướng tới phía trước đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương đột nhiên oanh khứ quyền kính trung mang theo khôn cùng đích hàn khí, này hàn khí phảng phất biến thành liễu một cái thật lớn đích băng long, hung hăng đích nện ở liễu Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích trên người. À, Thôn Thiên Đại Bằng Vương hét thảm một tiếng, Tiết Lăng Vân đích nọ một quyền đưa hắn thân thể bên ngoài đích màu vàng quang. Giới, vòng, hoàn toàn đích nổ nát, hắn đích thân thể cũng khó lấy chấp nhận như thế sắc bén đích hàn khí. Lúc này Tiết Lăng Vân trong cơ thể tam khỏa băng lăng trung đích một viên trở nên nhan sắc ảm đạm lên đến, còn thừa đích hai khỏa băng lăng vẫn đang là trong suốt giống như thủy tinh. Muốn xem sách đi ra 3Z tiếng trung 3ZCN. Con đọc sách, vừa rồi đích nọ một quyền đúng là Tiết Lăng Vân mấy năm nay ngộ xuất đích băng vực quyền, này băng vực quyền có thể trong nháy mắt phát huy xuất vượt qua thân mình tu vi thập bội đích cường đại công kích bất quá nhưng muốn hao phí một viên băng lăng đích tất cả năng lượng. Tiết Lăng Vân trong cơ thể chỉ có tam khỏa băng lăng, hắn cũng chỉ có thể phát ra ba đạo băng vực quyền. Mặc dù Tiết Lăng Vân đích thân thể cái bao tại nhất đại khối huyền băng trong, nhưng là hắn tại huyền băng trung dĩ nhiên tiến lui tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôn Thiên Đại Bằng Vương được Tiết Lăng Vân này một quyền có cả người run rẩy, hắn được quyền kính đánh trúng đích địa phương đã bao trùm thượng liễu một tầng miếng băng mỏng, vô tận đích hàn khí còn đang hướng tới hắn đích thân thể vọt tới. Thôn Thiên Đại Bằng Vương trước đã cổ lượng quá Tiết Lăng Vân đích thực lực, Tiết Lăng Vân đích thực lực mặc dù KNBMD không sai, nhưng là còn xa so ra kém hắn, song vừa rồi đích nọ một quyền phát ra đích lực lượng đã không có ở đây hắn dưới nơi liễu, đặc biệt là cái loại này băng hàn đích kình khí ngay cả hắn đô khó có thể ngăn cản, điều này làm cho hắn trong lòng vừa là lo lắng vừa là không thể tin. Phanh, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, đệ nhị quyền phát ra quyền kính hóa thành băng long hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương đập bể liễu quá khứ Thôn Thiên Đại Bằng Vương cũng không dám. Nữa đón đỡ, hắn cuống quýt hướng tới xa xa bay đi, ai ngờ phụ cận đích huyền khối băng càng ngày càng nhiều, này huyền khối băng phảng phất hình thành liễu một cái thật lớn đích trận thế Thôn Thiên Đại Bằng Vương dĩ nhiên khó có thể theo cái này trận thế chung chạy ra. A quyền kính không chút khách khí đích nện ở liễu Thôn Thiên Đại Bằng Vương đích trên người, Thôn Thiên Đại Bằng Vương vừa là hét thảm một tiếng, hắn đích thân thể tại trong nháy mắt được đống kết, ngay sau đó một đạo màu vàng quang mang hiện lên, Thôn Thiên Đại Bằng Vương thân thể bên ngoài đích băng tầng biến mất, bất quá hắn đích sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, nói, Thôn Thiên Đại Bằng Vương, ta này băng vực quyền uy lực như thế nào? Người nữa tiếp ta một quyền đi. Phanh, quyền phong gào thét, Tiết Lăng Vân lấy trong cơ thể đích cuối cùng một viên băng lăng phát ra cuối cùng một đạo băng vực quyền, theo băng vực quyền phát ra chung quanh đích huyền khối băng dĩ nhiên đô hướng tới quyền phong biến thành đích nọ nói băng long dũng đi, vốn là quyền phong hình thành đích băng long tại trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành liễu tránh thức đích băng long, tản mát ra tới khí thế càng thêm đích uy mãnh. Bất hảo, giờ phút này Thôn Thiên Đại Bằng Vương đã bị trọng thương, hắn trong lòng biết không ổn, này một quyền nếu trực tiếp oanh trung hắn nói, phỏng chừng hắn hôm nay là khó thoát vừa chết liễu. Liều mạng, Thôn Thiên Đại Bằng Vương một tiếng gầm lên, đột nhiên theo hắn đích trong thân thể toát ra liễu từng đạo kim quang, này kim quang hướng tới bốn phương tám hướng đi, dần dần đích kim quang dĩ nhiên biến thành liễu từng đạo bóng người. Di, Tiết Lăng Vân trong lòng kinh ngạc, vừa rồi hắn đã nhìn ra liễu này kim quang đều là đại bằng đích bằng vũ, bây giờ này vũ mao dĩ nhiên vừa biến thành liễu một người Thôn Thiên Đại Bằng Vương. Vô số đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương xuất hiện tại liễu băng vực trong, mỗi một cái đều có Thôn Thiên Đại Bằng Vương một nửa đích tu vi, hơn nữa Tiết Lăng Vân dĩ nhiên không cách nào phân biệt xuất ai là chính thức đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương đến, hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng. Thôn Thiên Đại Bằng Vương giờ phút này thi triển đích chính là thiên hạ nhất đẳng nhất đích ngoài thân hóa thân phương pháp, là hắn dùng thật lớn đại giới theo Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương nơi nào học được đích, nhưng là bực này ngoài thân hóa phải cực cao tu vi, Thôn Thiên Đại Bằng Vương lúc này đích tu vi cũng là không đủ để thi triển như thế pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là mạnh mẽ thi triển này đạo thuật cuối cùng tất đem khiến cho tu vi đại lui, Thôn Thiên Đại Bằng Vương cũng là tại bất đắc dĩ đích dưới tình huống mới dùng ra loại này đạo thuật. Băng Long hoành hướng mà đến, hơn 10 người, Thôn Thiên Đại Bằng Vương, đều bị Băng Long đập bể thành phấn toái, nhưng là băng vực chung vẫn đang có vô số đích. Thôn Thiên Đại Bằng Vương, này, Thôn Thiên Đại Bằng Vương, tay cầm trường đao hướng tới chung quanh đích huyền băng điên cuồng đích chém tới, nhất thời vô số đích huyền băng được chém thành phấn toái, nát bấy đích huyền băng vừa biến thành liễu băng đâm, đáng tiếc băng đâm cũng bị huyền băng tại trong nháy mắt chém thành phấn toái. Tiết Lăng Vân trong cơ thể đích tam khỏa băng lăng đô trở nên ảm đạm vô cùng, cũng thế nữa không cách nào phát ra băng vực quyền đến, giờ phút này đã có vô số đích. Thôn Thiên Đại Bằng Vương, hướng tới hắn bay tới, hắn căn bản không cách nào phân biệt thiệt giả, lập tức Tiết Lăng Vân đích thân thể có chút chợt lóe, xuất hiện tại liễu băng vực đích khác nhất giác. Tiết Lăng Vân chau mày, xem bộ dáng hôm nay là khó có thể tìm được chính thức đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương liễu, chẳng lẽ này một trận chiến liền tùy ý Thôn Thiên Đại Bằng Vương kiêu ngạo không? Đang ở lúc này, đột nhiên hắn trong lòng đích cái kia ngọc bài bay đi ra, Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm truyền ra. Lăng Vân, hắn thi triển chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Trống Không Tuyệt Kỹ, lợi hại vô cùng. Ngươi bây giờ còn khó có thể phá điều này đạo thuật, bất quá ta phải vì ngươi chiếu sáng chính thức đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vừa mới nói xong, cả băng vực đích tất cả sự vật đô xuất hiện tại liệu thiết Lăng Vân đích trước mặt, trong đó có vô số đích. Thôn Thiên Đại Bằng Vương, này Thôn Thiên Đại Bằng Vương chậm rãi hóa thành liễu từng đạo màu vàng bằng vũ, cuối cùng chỉ còn lại có liễu một cái Thôn Thiên Đại Bằng Vương. Tiết Lăng Vân trong lòng biết còn lại đích cái này hay là chính thức đích Thôn Thiên Đại Bằng Vương, lập tức hắn nữa không do dự, một viên bạch ngọc ấn trương theo tay hắn trung lao ra, hướng tới Thôn Thiên Đại Bằng Vương vọt quá khứ. Cách trương,